Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, Phật Đại Bồ. Thời gian giống như là tại thời khắc này đọng lại, im ắng, chỉ có Tần Phong không có cảm giác. Hắn đi tới, không nhanh, nhưng là cũng không phải bộ dáng nhàn nhã. 100 mét khoảng cách chỉ dùng 3 giây đồng hồ, đã đến CGE thi thể bên cạnh. Trung tâm thành sân thi đấu bên trên, lúc này mới có người tỉnh lại. Sau đó một mảnh xôn xao, Thiệu Đông Phong khuôn mặt cứng ngắc lại. Chennai, Riker khóe miệng tại rút ra. Long Đình nhảy cẫng hoan hô, siết chặt nắm đấm, đơn giản không thể tin được. Tần Phong, người trẻ tuổi này, lại là bọn hắn vị diện đi ra tồn tại. Người chủ trì thanh âm, lúc này mới giống như là tìm trở về. Không thể tin, thành công, xếp hạng thứ 5 tuyển thủ Tần Phong, chiến thắng Hắc Ám Liên Minh xếp hạng thứ nhất CGE, mà lại đối phương có thể nói không hề có lực hoàn thủ, liền bị giết chết, kia Hắc Ám vòng xoáy là cái gì? Ngay cả ta cũng không rõ lắm, nhưng là không hề nghi ngờ, trận này tao ngộ chiến, chỉ có một cái bên thắng, đó chính là Tần Phong, ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Lại nhìn thấy người nhóm nhiệt huyết sôi trào. Không có người sẽ cảm thấy đoạn thời gian vội vàng mà không có ý tứ. Bởi vì bọn hắn đều không phải là ngoài nghề. Tất cả đều là người trong nghề. Nhìn ra môn đạo, cái này Tần Phong lại là Hắc Ám dị năng giả sao? Không đúng, trước đó nói là cổ võ giả a, dùng cũng là cổ võ thuật. Song tu, không sai, nhất định là đều biết. Cảm giác của hắn hoặc là ý thức lực so CGE đều mạnh. Mà lại trên thân hẳn là có ẩn tàng khí tức phù văn. Chính là Hắc Ám phù văn. Không để cho CGE phát hiện hắn. Tiếp cận 100 mét, sử dụng Hắc Ám dị năng thuật. Hẳn là che đậy cảm giác thuộc loại. Sau đó đột nhiên xuất thủ. Giết chết đối phương. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Tuyệt đối đỉnh cấp thiên chi kiêu tử. Vô số người đều tại lấy lòng, mà lại phân tích đến càng ngày càng thấu triệt, coi như không nghĩ thông suốt S đoạn năng lực giả. Tại người chủ trì giải thích dưới, cũng dần dần biết Tần Phong lợi hại. Trên sàn thi đấu, Tần Phong đem thanh vương đao bị hắn nhập vỏ đao bên trong. Từ khi dung nhập không gian cự thú tinh hạch, thanh vương đao cắt đứt hiệu quả quá rõ ràng. Thậm chí chiến đấu, sẽ không hình bên trong sinh ra vết nứt không gian. Thời điểm chiến đấu lực sát thương to lớn, không chiến đấu thời điểm, đối Tần Phong đều là thêm phiền phức. Sau đó, Tần Phong nội lực khẽ hấp, hấp tinh quyết, CGE đã là S cấp 9 cổ võ giả, thể nội lực tinh cầu ít nhất cũng là 9 cm, mà lại có thể vượt qua Minh Thiên Hạo, nội lực tinh cầu khẳng định không nhỏ. Quả nhiên, Tần Phong dán CGE đan điền khẽ hấp, liền có 6 cái tinh cầu đã rơi vào Tần Phong trong tay. Răng rắc, 5 cái tinh cầu lần lượt vỡ vụn, dung nhập vào Tần Phong trong lòng bàn tay bên trong, lâm vào kinh mạch ở trong. Tần Phong kinh mạch vô cùng rộng lớn, những mảnh vỡ này hòa tan vào về sau, trong nháy mắt hóa thành bàng bạc nội lực, rơi vào trong đan điền. Thôn phệ thuật đem những này nội lực hấp thu. Cuối cùng trừ đi 1/3, còn lại phân biệt dung nhập Tần Phong 9 cái băng tinh bên trong. Đem 9 cái băng tinh cộng đồng tăng lên 0.5 cm, vẫn là giết người nhanh. Tần Phong ngoài miệng nói, động tác nhưng không có dừng lại. Ở trên không trung cự nhãn quan sát dưới, giống như là Tần Phong đang tìm CGE trên người bảng hiệu. Tần Phong cũng rất mau tìm đến, cầm đi bảng hiệu. Còn cầm đi CGE trên người không gian phù văn trang bị. Bất quá, ngay tại Tần Phong lúc sắp đi, hắn khoát tay, một mảnh hắc quang bao phủ tại thi thể kia đầu lâu màu đen con cọp trên thân. Dù là chưa nghe nói qua loại vật này, Tần Phong cũng từ năng lượng bên trên cùng CGE cách làm bên trên cảm giác ra. Đây chính là một cái tốt, đồ tốt, đương nhiên muốn hấp thu hết, có thể nói. Ức năm thực tủy trùng thật là đỉnh cấp đồ tốt. Loại này sâu bọ du lịch tại vô số vị diện bên trong. Ăn tủy mà sinh, lại không phải não người cốt tủy, mà là địa mạch ở trong linh tủy. ức năm thời gian. Sinh vật như vậy, năng lượng ẩn chứa có thể nghĩ. Vật đại bổ, Tần Phong dùng thôn phệ thuật cho thứ này thôn phệ. Một nháy mắt, huyết nhục lực lượng bạo tăng. Oanh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tần Phong nhục thân đã đột phá S một đoạn. Lấy Tần Phong thực lực bây giờ, hắn muốn giết vô số sinh vật khủng bố mới có thể tấn thăng nhục thân. Thế mà cứ như vậy, tăng lên, đồ tốt. Tần Phong tán thưởng một tiếng. Hấp thu xong, Tần Phong liền lựa chọn một cái phương hướng đi đi. Dựa theo lộ tuyến, Tần Phong về sau sẽ không đụng phải những người khác. Cho nên cự nhãn liền chuyển hướng khác phương hướng. Đương nhiên còn có một chút lưu cho hắn. Chỉ là lớn nhất cự man, tự nhiên thả náo nhiệt nhất. Nhưng là, vừa rồi nhìn xem hết thảy năng lực giả, lúc này trong lòng đều hâm mộ. Địa cầu vị diện các năng lực giả, lúc này cũng đều cảm thán. Cái này Tần Phong, thật sự là phung phí của trời. Thế mà cứ như vậy hấp thu hết ức năm thực tủy trùng. Chen Nai nói, mang theo ghen ghét hâm mộ còn có đáng tiếc. Vật kia, thật không phải là bọn hắn bực này vị diện. Có thể tiêu nghĩ, đấu trường bên trên, nhiều một phần chiến lực liền có thể quyết định sinh tử. Nhanh chóng tăng lên là hẳn là, cũng không biết, 7 ngày thời gian, Tần Phong có thể hay không còn sống ra. Đến lúc đó, nắm giữ thăm dò vị diện, vật gì tốt không có. Mới gia nhập thổ hệ SS đoạn dị năng giả Arao nói. Vị này, chính là tại tinh đoàn phù văn vị diện tấn thăng SS đoạn. Toàn cầu liên minh ở trong cái thứ 20 SS đoạn. Đương nhiên, đối ngoại đều nói như vậy. Bọn hắn cũng đều không biết chết một cái Andelua. À, liền xem như nắm giữ vị diện. Đó cũng là Tần Phong tự mình. Long không minh bạch những người này đánh cái gì tiểu chủ ý. Lúc này cười lạnh đề điểm những này không muốn mạng. Tần Phong thực lực gì còn nhìn không ra. Hiện tại có cái gì tiểu tâm tư cũng thu liễm lấy điểm. Nếu không chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Có đi không về. Đối với điểm này, Chennai cùng Riker không muốn nói chuyện. Bọn hắn nhưng biết Tần Phong lợi hại. Chỉ là đối với hắn không có hảo cảm thôi. Arao nhưng căn bản không biết. Tăng thêm vừa mới tấn thăng. Cùng các đại lão bình khởi bình tọa. Có một ít bành trướng. Nếu như hắn xuất ra những tư nguyên này. Tích tụ ra một cái SSS đoạn đến. Chúng ta vị diện hiện tại cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu có người che chở. Long không tiếp tục cười lạnh. Muốn đống tài nguyên. Cũng là chính hắn đống tự mình. Làm gì giả cho người khác chi thủ. Thực lực của hắn. Ở đây có thể bù đắp được sao? Lần này. Arao cũng không dám nói chuyện. Chỉ là trong lòng thầm mắng Long không. Cũng nghĩ đến những người khác không có bản sự. Không biết từ Tần Phong trong tay đoạt điểm lợi ích tới. Tần Phong không biết mình đồ tốt còn không có nắm bắt tới tay đâu. Liền bị ghi nhớ. Vẫn còn tiếp tục du tẩu. Chỉ là phương hướng của hắn. Lại không phải cùng những người khác tụ hợp phương hướng. Tương phản. Càng chạy càng sâu vào quân địch nội bộ. Tần Phong mặc dù tới một cái mở cửa đại cát. Thế nhưng là rất nhanh. Liền có những nhân loại khác liên minh cùng hắc ám liên minh năng lực giả gặp nhau đến cùng một chỗ. Hiện tại hai cái tại chạy trốn. Còn có một cái đã bị trọng thương giết chết. Trung tâm thành bầu không khí. Cũng từ sĩ khí dâng cao hạ xuống tới. Chăm chú nhìn tranh tài. Đồng thời đi theo nơm nớp lo sợ. Không tốt. Tần Phong lập tức liền muốn gặp được người trong hắc ám liên minh. Lần này đối phương có 3 người. Người chủ trì đột nhiên mở miệng nói ra. Nguyên bản bầu không khí ngưng trọng mọi người. Lần nữa giật mình. Tất cả đều trừng tròng mắt nhìn xem hoán đổi tới hình tượng. Mặc dù còn không có gặp nhau. Nhưng là đã tiến vào vạn mét phạm vi. Dựa theo Tần Phong con đường lộ tuyến. Lập tức liền muốn gặp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,